Chương 264, đây là người làm tạo thành. Đi cờ lạc có nền trạm tờ Hạo Thiên cùng Diệp Ẩn hai người cũng là hôm qua mới gia nhập tinh anh đặc chủng, cho nên đối với những người này tính cách đều không phải là hiểu rất rõ. Mà Diệp Ẩn bởi vì đêm qua ngủ không được ngon giấc, vừa lên xe liền trực tiếp nhắm mắt lại, sau đó liền có một trận rất nhỏ tiếng lẩm bẩm chuyển tới. Hắn cùng Hạo Thiên khác biệt, Hạo Thiên là thể thuật sở trường người, điểm thuộc tính cùng kỹ năng cái gì đều cùng lực lượng thể chất phương diện này có quan hệ, cho nên trò chơi chuyển hóa sau khi đi ra, tố chất thân thể tự nhiên muốn xa nhận thuật dị năng giả. Mà Diệp Ẩn chủ tu là âm độn, là cái bóng chói buộc thuật, điểm thuộc tính phần lớn thêm tại tinh thần lực phía trên, một chút có thể tăng lên tố chất thân thể thể thuật kỹ năng hắn đều không có học, cho nên thân thể tố chất của hắn cùng Hạo Thiên so sánh, tự nhiên là yếu nhược không ít. Lần này đi thị khu vực phụ cận lộ trình không ngắn, mặc dù đấu côn kỹ thuật lái xe không tệ, mở lại nhanh lại ổn, nhưng dựa theo dạng này độ xuống dưới, đoán chừng cũng muốn lái lên cả ngày mới có thể đến đạt thị phụ cận. Tối tăm mở mịt sắc trời, trên đường có chút ngột ngạt, Hạo Thiên muốn tiếp tục thí nghiệm mình mới nhẫn thuật, nhưng hắn vừa nghĩ tới mình còn tại trên xe, liền lập tức từ bỏ ý nghĩ này. Cho cười, nếu là hắn không cẩn thận thuộc tính trả cờ dạ phong thích khống chế không tốt, đoán chừng bọn hắn liền muốn đi khắc tìm một cô phương tiện giao thông. Không cách nào thí nghiệm mới nhẫn thuật, lại không có chút nào buồn ngủ, cứ như vậy không có việc gì vẫn ngồi như vậy, đối Hạo Thiên tới nói đơn giản chính là một ngày bằng một năm. Cuối cùng trong lúc rảnh rỗi, hắn liền cùng tinh trì trò chuyện lên trong quân khu tình huống. Hắn muốn biết trước mắt toàn bộ trung ương quân đến cùng là thế nào phân bố. Cái này cũng có thể tại về sau sẽ dùng tới. Mà tinh trì cũng không có chút nào giấu giếm, tướng quân khu trước mắt thế lực phân bố cùng sở thuộc quân khu tình huống đều một năm một mười nói cho hắn. Nghe tinh trì kiểu nói này, Hạo Thiên liền đối bây giờ trung ương quân có một cái đại khái hiểu rõ. Thống thiên chỗ quân đội kỳ thật chỉ là trung ương quân một cái phân bố quân doanh mà thôi. Mà lại, không riêng gì Tống Thiên phân thuộc quân doanh, liền liền cùng hắn sở thuộc một cái quân khu những tướng quân khác quân doanh cũng bất quá chỉ là khu trung ương một cái phân bố khu vực mà thôi. Bọn hắn mặt trên còn có trung ương quân tổng bộ. Tổng bộ tại cái gì đối phương, tinh chỉ không biết, hắn nói trung ương quân tổng bộ phi thường thần bí, ngoại trừ những thượng tướng kia cấp sĩ quan bên ngoài, cho dù ai cũng không thể biết tổng bộ sở tại địa. Ngay tại Hạo Thiên bọn người hướng thị đến gần thời điểm, ở trung ương quân phân bộ quân đội một đỉnh rộng rãi tướng cấp trong quân trướng. Ngông Tuấn Đạt chính diện mang lãnh ý cùng trước người ba cái mang theo mũ trùn người nói lấy cái gì. Hành động lần này thuộc mật, ngàn vạn không thể để cho bất luận kẻ nào biết theo tình báo biết được. Kia Lâm Hạo Thiên chuyến này nhiệm vụ tổng cộng có 5 người, đều là Tống Thiên tướng quân nơi đóng quân đặc chủng tinh anh, chẳng lẽ đều muốn một người trong đó hỏi. Cái này chính ngươi nhìn xem xử lý, tốt nhất là toàn bộ giết chết. Nhưng nếu như ngay cả kia họ Lâm tiểu tử đều giải quyết không xong, vậy các ngươi hậu quả, ta nghĩ ngươi hẳn là rất rõ ràng. A Mông Tuấn Đạt sắc mặt trở nên càng thêm ấm lãnh. Hắn lần này khi biết Lâm Hạo Thiên ra ngoài chấp hành nhiệm vụ về sau, liền lập tức động sát tâm. Lần trước Hạo Thiên kèm chút đem hắn giết chết, hắn nhận không hạ khẩu khí này. Tại Mông Tuấn Đạt xem ra, một cái vừa mới nhập ngũ hồi hương tiểu tử, liền xem như phá lệ bị Tống Thiên thu nhập dưới trướng, thăng làm trung tá. Thì có ích lợi gì? Tại bên trong quân doanh ám sát sĩ quan, cái này không thực tế. Nhưng nếu như đối phương chết ở bên ngoài, vậy liền không có bất kỳ vấn đề gì. Mông tướng quân yên tâm, ta Đường thị ba huynh đệ cho đến nay còn không có giết không được người. Đừng nói kia Lâm Hạo Thiên bên ngoài chấp hành nhiệm vụ, liền xem như tại Tống tướng quân trong quân doanh, chúng ta cũng như thường có thể đem chém giết, không để lại bất cứ dấu vết gì. Đường gia lão đại rất có tự tin nói. Ân, tốt nhất như thế, nếu là nhiệm vụ lần này có thể hoàn thành, ba người các ngươi tấn thăng yêu cầu ta sẽ hướng cấp trên cầu tình, mặc dù không dám nói tướng cấp, nhưng là thượng tá là tuyệt đối không có bất cứ vấn đề gì. Mông Tuấn Đạt nghe được Đường gia ba huynh đệ như thế có tự tin, kia nguyên bản bình tĩnh trên mặt lại dương lên một tia đường cong, cười nói, đương nhiên, cuối cùng vẫn là phải dựa vào chính các ngươi, ta chỉ cần thấy kết quả vậy liền đa tạ Mông tướng quân chúng ta lập tức. Hành động. Mời Mông tướng quân tính hậu giai âm ba. Đường gia lão đại nói xong, liền dẫn sau lưng hai cái huynh đệ quay người rời đi quân trướng. Bọn hắn sau khi đi, Mông Tuấn Đạt lúc này mới chậm rãi ngồi vào trên ghế, ánh mắt lấp lóe, nhẹ giọng lẩm bẩm nói, Tống Thiên, ngươi Tống gia là quyền lớn thế lớn, nhưng ta Mông gia cũng không phải mặc người nhào nặn quả hờ mềm, ngươi đã dám thu lưu kia họ Lâm tiểu tử, vậy cũng đừng trách ta đưa ngươi hạ cái khác mấy cái tinh anh đặc chủng cũng cùng nhau thu. Trách thì trách ngươi không nên người nào đều thu Bình Phong huyện, đây là một cái bình thường huyện thành nhỏ, ở vào thị lệch nam hơn 300 cây số vị trí. Giờ phút này, một cỗ kéo lấy khói đặc đuôi ngấn màu đen xe Việt dã chậm rãi dừng sát ở Bình Phong huyện phụ cận. Chuyện gì xảy ra? Hạo Thiên sau khi xuống xe nhìn thoáng qua sau xe bước lên khói đen, trong lòng hơi kinh ngạc, cái này trong quân khu mở ra xe, coi như không phải quân dụng thiết bị, cũng sẽ không như thế hố đi, cái này còn chưa tới thị liền xảy ra vấn đề. Xăng rất đủ, có thể là thả neo, ta xem một chút. Đỗ Côn sau khi xuống xe trực tiếp chui được gầm xe, bắt đầu kiểm tra lên trục trặc. Mà những người khác cũng đều lục tục xuống xe, trên xe khó chịu lâu như vậy, cũng trách khó chịu. Dương Quỳnh sau khi xuống xe liền tại phụ cận tìm cái trí cao điểm, xuất ra kính viễn vọng bắt đầu tuần sát lên xung quanh tình huống. Tinh chỉ thì là vây quanh sau xe chuẩn bị Dương cầm điểm bánh mì cùng lạp xưởng hun khói loại hình đồ ăn ra, sau đó giật ra một túi trực tiếp ném cho Hạo Thiên, cho, thừa dịp Đỗ Côn sửa xe thời gian. Ăn một chút gì bổ sung tạ ơn Hạo Thiên tiếp nhận bánh mì túi, triệt hạ một khối bỏ vào trong miệng bắt đầu nhấm ướt. Đây là quân dụng áp xúc bánh mì, rất nhìn ăn, cái này một ngụm thì tương đương với một chén lớn cơm đồ ăn. Đo Diệp Ẩn giờ phút này cũng đã tỉnh lại, trải qua trong khoảng thời gian này nghỉ ngơi, sắc mặt của hắn khôi phục không ít, trạng thái tinh thần cũng khá rất nhiều. Bất quá hắn sau khi xuống xe nhưng như cũ cau mày, một bộ dáng vẻ tâm sự nặng nề. Có cái gì không đúng? Kình A Hạo Thiên rất rõ ràng Diệp Ẩn tính tình, đối phương bình thường đều là một bộ mặt không thay đổi bộ dáng, là sẽ không vô duyên vô cớ cau mày, trừ phi là bày ra chuyện. Chiếc này xe Việt dã là trong quân doanh mở ra, tuy nói vẻ ngoài thuộc về dân dụng xe, nhưng là nội bộ cấu tạo hẳn là nghiêm ngặt dựa theo quân dụng thiết bị chế tạo mới đúng, dù sao làm các binh sĩ vì che giấu thân phận ra ngoài nhiệm vụ thời điểm. Có nhiều thứ tại dân dụng trong xe căn bản là không cách nào sử dụng. Diệp Ẩn phân tích một chút tình huống. Hạo Thiên sau khi nghe cũng cảm nhận được một tia bất an. Lúc này, Đỗ Côn từ gầm xe hạ chui ra. Thế nào, đã sửa xong á? Hạo Thiên hỏi. Mà nó, vụ gì phụ cận tiểu thép trục đoạn mất một cây. Đỗ Côn bên trên cầm một cây đã đứt gãy tiểu thép trục, sắc mặt phi thường khó coi, đứt gãy chỗ một nửa trở lên đều rất bằng phẳng. Đây cũng là người làm tạo thành người đăng. Giải họa mà đạ.